Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 470, hình chiếu giả tưởng nghi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ. Lý Phi có dấu hiệu thanh tỉnh. Tiểu Băng xuất hiện ở lý trí trên màn ảnh điện thoại di động. Cả người màu trắng đồng phục, làm khuôn mặt nhỏ bé nói. Lý Trí nhìn hình tượng của nàng, không nhịn được sững sốt một chút, cười nói, ngươi đây là cái gì phong cách? Người ta mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra không? Tất cả nhân viên nghiên cứu cũng là mặc như vậy. Không đẹp không? Tiểu Băng ở Lý Trí trước mắt vòng vo hai vòng, cười đùa hỏi, tạm được, rất có mùi vị. Lý Trí gật đầu cười, hướng phía trước mặt tài xế phân phó nói, đổi đường đi, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Trí. Dạ, tài xế là tập đoàn băng hồn Nhật Bản nơi làm việc an bài tới. Cũng không phải là khách sạn tài xế, còn như Tôn Trường Lai lúc nào tại Nhật Bản thiết lập nơi làm việc. Cái vấn đề này Lý Trí mình cũng không biết. Trên đường Tiểu Băng nói một ít A Trí sinh vật phòng thí nghiệm cùng Lý Vi tình huống. Dù sao cũng phải mà nói, còn không coi là quá xấu xa. Chí ít bây giờ nhìn lại, còn không phải là quá xấu xa. Nửa đường, Lý Trí nhận được Vương Nhị Hổ gọi lại video điện thoại. Boss, buổi trưa tốt. Vương Nhị Hổ mỉm cười đi theo trong video chỉ cùng Lý Trí chào hỏi. Có thể nhìn ra được, Vương Nhị Hổ khí sắc không phải rất tốt, mang trên mặt đặc biệt rõ ràng vẻ mệt mỏi. Nhưng là tinh thần tướng mạo đến là không tệ, chí ít không phải như vậy xấu xa. Người bất kỳ muốn thành công đều phải bỏ ra đầy đủ cố gắng. Điểm này bỏ mặc đối với người đàn ông hay là đối với nữ nhân mà nói đều có hiệu quả. Làm sao đem mình làm thành như vậy? Lý Trí bình thản nhìn nàng hỏi. Vương Nhị Hổ hơi sững sốt một chút, cười duyên nói, không có chuyện gì. Cái này hai ngày tương đối bận rộn, cho nên thức đêm, lúc còn trẻ không liều mạng vô. Chẳng lẽ muốn chờ già rồi thời điểm lại đi cạnh tranh sao? Lý Trí gật đầu nói, cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng là cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Nếu như chính ngươi sẽ không chiếu cố mình, ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Vương Nhị Hổ cười hai tiếng, tò mò hỏi. Ông chủ lớn ngài có biện pháp gì tốt? Ta có thể cho ngươi thả 3 tháng nghỉ dài hạn, một lần để cho ngươi nghỉ ngơi cái đủ. Lý Trí cười một cái nói. Không được. Vương Nhị Hổ lắc đầu, lầm bầm câu, ta muốn chăm chỉ làm việc, mới không muốn cái gì nghỉ dài hạn đâu. Cười nhạo, bây giờ toàn bộ công ty điện thoại di động băng hồn. Nàng nói 102. Nắm trong tay cao nhất quyền bính, Lý Trí bây giờ cho nàng thả 3 tháng nghỉ dài hạn. Sẽ cho bên ngoài tín hiệu gì? 3 tháng sau này lúc trở lại lần nữa, công ty điện thoại di động băng hồn còn có thể hoàn toàn bị mình nắm trong tay sao? Cho nên phương diện này Vương Nhị Hổ cùng Tôn Trường Lai không giống nhau. Tôn Trường Lai là đặc biệt nguyện ý Lý Trí cái này ông chủ lớn cho tự mình tới cái nghỉ dài hạn. Mà Vương Nhị Hổ thì không phải vậy, nàng nghỉ dài hạn cho người ngoài cảm giác liền chỉ có một nghĩa là thất sủng. Trở lại chuyện chính, ta bây giờ muốn cùng ông chủ ngài báo cáo mấy kiện sự việc nghiêm chỉnh. Vương Nhị Hổ thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói đi. Lý Trí nhún vai một cái, gật đầu, hắn cũng biết giống như Vương Nhị Hổ như vậy có dã tâm, người phụ nữ cũng sẽ không tiếp nhận mình cho nàng an bài nghỉ dài hạn. Vương Nhị Hổ nói, hai chuyện tình, chuyện thứ nhất là liên quan tới Nhị Hổ đời thứ hai điện thoại di động. Bây giờ đã định hình, công xưởng đã bắt đầu mới mua xứng kiện, tiến hành chế biến, đời sản xuất, Lý Trí gật đầu, điện thoại di động Nhị Hổ một đời, mới lên thành phố nửa năm không tới. Cập nhật cải tiến rất nhanh, bất quá đời thứ hai điện thoại di động cùng một đời điện thoại di động Nhị Hổ khác biệt cũng không phải rất lớn, chẳng qua là hệ thống tiến hóa, tính năng lên tăng lên 30%. Bây giờ có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, toàn cầu dừng lại tiêu thụ nhị hổ đời thứ nhất điện thoại di động. Loại thứ hai là, ở tiêu thụ điện thoại di động nhị hổ một đời đồng thời. Tiêu thụ nhị hổ đời thứ hai điện thoại di động. Đời thứ hai điện thoại di động cùng một đời điện thoại di động giá ra xưởng cách chênh lệch không? Phải rất lớn, nhưng là nhị hổ một đời điện thoại di động bây giờ tiêu thụ giá cả. Đã là băng điểm, không có quá nhiều xuống giá không gian. Hai loại lựa chọn, ta không nắm được chủ ý. Cần ông chủ ngươi làm quyết định. Vương nhị hổ mặt không cảm giác nói. Đây chính là nàng muốn cùng lý trí nói chuyện thứ nhất. Lý trí suy tư hạ nói. Đồng thời tiêu thụ đi. Dẫu sao nhị hổ một đời tiêu thụ thời gian có chút ngắn. Giá cả trong nước xuống giá 100. Nước ngoài duy trì nguyên hữu giá cả không thay đổi. Nhị hổ đời thứ hai điện thoại di động. Giá cả ở một đời điện thoại di động nguyên trên căn bản gia tăng 500 đồng tiền. Trong nước nước ngoài giá cả đồng bộ. Không thành vấn đề chứ. Vương nhị hổ suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Không có. Vậy cứ làm như vậy. Lý trí gật đầu. Thật ra thì điện thoại băng hồn nhị hổ một đời cùng đời thứ hai. Cũng không có quá lớn khác biệt. Cho dù có cải tiến. Cũng là nhỏ đổi. Có thể khiếp sợ thế giới là đời thứ ba sản phẩm. Đời thứ ba sản phẩm đặt tên là nhị hổ T. Sản phẩm đã tại phòng thí nghiệm bên trong tiến hành khảo sát đây. Nói chuyện thứ hai đi. Vương nhị hổ cười nói. Chuyện thứ hai là liên quan tới ông chủ sản phẩm mới vấn đề. Một loại là đồ dùng gia đình hình chiếu giả tưởng cơ hội. Một loại là giữ ngài yêu cầu. Gia nhập hình chiếu giả tưởng nguyên tố đồng hồ đeo tay. Thật ra thì đồng hồ đeo tay điện thoại di động đã có chút cùng nhị hổ đời thứ ba điện thoại di động T chức năng trọng hợp liền bộ phận. Đồ dùng gia đình hình chiếu giả tưởng cơ hội cái này kiểu sản phẩm có thể giao cho công ty điện thoại di động băng hồn, nhưng là cần cho băng hồn khoa học kỹ thuật công ty chuyên lợi phí dùng. Điểm này cần tranh thủ công ty điện thoại di động băng hồn tất cả cổ đông đồng ý. Đều đồng ý ta bên này không thành vấn đề. Nếu như không đồng ý, cái này kiểu sản phẩm sẽ để cho băng hồn khoa học kỹ thuật công ty mình làm. Đối phương há miệng, hắn liền biết rõ Vương nhị hổ ý. Hơi suy tư hạ, nói, dẫu sao công ty điện thoại di động băng hồn bây giờ không phải là hoàn toàn do tập đoàn băng hồn. Cùng lý trí mình nói coi là không phải. Hắn cũng phải cân nhắc những thứ khác cổ đông cảm thụ. Ngoài ra, cũng đang bởi vì là có những thứ khác cổ đông tồn tại. Hắn cũng không khả năng vô duyên vô cớ tổn hại băng hồn khoa học kỹ thuật công ty lợi ích. Được, ta cúp điện thoại liền kêu người đi thông báo các cổ đông. Cá nhân ta tương đối coi trọng đồ dùng gia đình hình chiếu giả tưởng nghi, loại này đánh dấu thời đại mới sản phẩm. Vương nhị hổ gật đầu. Đồ dùng gia đình hình chiếu giả tưởng nghi, đơn giản mà nói, chính là thành lập một cái hình chiếu giả tưởng quang khối, để cho điện ảnh và truyền hình ở giữa đồ lập thể bày ra. Nói thí dụ như Tiểu Băng, nàng có thể lập thể ra hiện tại mọi người trước mặt, trừ giả tưởng nhân vật, nói chuyện điện thoại video. Mọi người sau này còn có thể dùng hình chiếu giả tưởng nghi xem phim, thậm chí chơi trò chơi. Loại sản phẩm này khoa huyễn điện ảnh trong thường xuyên xuất hiện, bây giờ chính thức bị ứng dụng đến tư nhân gia đình trong tới, coi là lên là một loại khoa huyễn hiện ra. Còn như nhị hổ T điện thoại di động, ta tạm thời không việc gì ý kiến, ngươi nhìn làm là được. Đúng rồi, trong phòng thí nghiệm có sản phẩm hoặc là hàng mẫu liền sao? Trước làm cho ta một cái tới dùng. Lý Chi nói, đơn giản hàng mẫu đã có. Ông chủ cần mấy đài? Vương nhị hổ mỉm cười hỏi. Đối với ông chủ, nhu cầu một chút đều không hẹp hòi. Loại này bước thời đại sản phẩm. Nếu như người khác đòi, nàng chim cũng sẽ không chim đối phương. Nhưng là lý trí là người bình thường sao? Đây chính là Vương Nhị Hổ mình lãnh đạo cao lớn boss. Lý trí nhìn nàng tuét miệng cười một cái. Hỏi ngược lại, cái này còn cần ta nói. Chính ngươi sẽ không coi là sao? Rõ ràng, quay đầu ta liền kêu người đưa qua. Vương Nhị Hổ cười gật đầu. Chú ý thân thể, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-tsiu-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.